có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, cùng máy ghi âm đấu trí đấu dũng. Hàn gia người hiệu suất làm việc rất nhanh. Máy ghi âm cùng băng nhạc lập tức chuẩn bị cho Cố An tốt. Âm hưởng cũng là dựa theo Cố An yêu cầu. Lớn nhất, chỉ là, bọn hắn xem không hiểu Cố An xáo lộ. Cái này giải quyết quỷ dị mang cái máy ghi âm làm gì? Còn hết lần này tới lần khác chỉ định muốn phát ra chuyện cười cái chủng loại kia. Là bởi vì đi vào sau quá khẩn trương. Cần muốn hoãn một chút. Khả năng cái này là bị cả cái đại hạ liên bang gọi là quỷ dị khắc tinh, nam nhân nguyên nhân đi. Cố An không nói nhảm. Xách lấy máy ghi âm. Hướng lấy thiên phòng đi tới. Cái này một lần đi vào sau hắn không có bộ. Nói trước để A Minh chuẩn bị tốt. Ngăn trở những này tinh thần bên trên quấy nhiễu. Đẩy ra thiên phòng lão môn. Quen thuộc két tiếng vang đánh phá phòng bên trong bình tĩnh. Bất quá, những công nhân kia vẫn y như cũ thành thành thật thật ngồi thành một loạt. Dụng tâm lắng nghe trước bàn sách cái kia quỷ dị cái gọi là bi thương cố sự. Cố An lặng lẽ đến gần phòng, mở ra máy ghi âm. Sau đó kia điện tử cơ giới tiếng vang lên. Hôm nay, ta cho đại gia nói một chuyện cười. Chấm ngoặc kép, máy ghi âm thanh âm rất lớn. Cả cái phòng tử đều truyền lại hắn hồi âm. Kia một mực ngồi tại thành một loạt các công nhân đồng thời quay đầu nhìn lại. Từng đôi vô thần trong mắt. Quỷ dị nhìn lấy cái này một bên. Khóe mắt không ngừng chảy xuống huyết lệ. Từng giọt rơi xuống đất bản bên trên. Cố An phát hiện. Trên bàn sách kia một mực lay động chỉ phiến cũng không lay động. Cái kia không mặt quỷ dị ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Có thể cảm giác được. Hắn rất tức giận, Cố An là có thể lý giải hắn, như là đổi thành chính mình. Rõ ràng tại nói một cái rất bi thương cố sự, có thể là bên cạnh có người đánh gãy chính mình, còn nhất định phải kể chuyện cười. Cái này đổi thành chính mình, không chém chết hắn cũng là quái sự. Cố An cười ha ha, xách lấy máy ghi âm, trực tiếp hướng bàn đọc sách bên kia ném đi, nhìn đến bay tới máy ghi âm, không ngừng kể chuyện cười. Không mặt quỷ dị biểu hiện rất chán ghét, trực tiếp đứng dậy né tránh. Một cái quỷ dị lại sợ một cái máy ghi âm. Cố An cười cười, quỷ dị mặc dù lợi hại, có thể là tìm tới nhược điểm của bọn nó sau liền thật rất dễ đối phó. Liền giống trước mặt cái này, chính xác đến nói, không phải sợ máy ghi âm, mà là sợ hãi vui vẻ sự tình. Cái này khả năng là một cái cùng cảm xúc có quan hệ quỷ dị. Phía trước những công nhân này bị khống chế, đại khái suất cũng là bởi vì trong lòng mỗi người đều có không vui sự tình. Mà quỷ dị liền có thể bắt giữ đến cái này điểm. Đem hắn vô hạn phóng đại, lại đem ngươi nhẹ nhõm chế trụ. Cố An không khỏi liên tưởng đến phía trước chính mình bị quỷ dị khống chế lúc. Một câu kia khó hiểu lão bà. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trong tiềm thức cảm thấy mình là một cái độc thân cầu. Mỗi ngày bị ép ăn chó cái, cho nên không vui. Sau đó bên trong bộ, Cố An lắc đầu, từ bỏ cái này nhàm chán ý nghĩ, ngược lại ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Trần nhà rất cao, đen hồ hồ, không nhìn thấy bên trong là cái gì, nhưng là Cố An biết rõ, một cái khác quỷ dị liền một mực trốn ở chỗ này. Cùng huyết có quan hệ, là một đôi huyết thủ. Cái này quỷ dị đặc tính Cố An tạm mà còn không rõ ràng. Cũng không cần rõ ràng. Bởi vì không mặt quỷ dị bị một cái máy ghi âm làm đến luống cuống tay chân. Kia còn dư lại cái này huyết thủ. Trực tiếp giao cho A Minh đối phó liền được. Theo lấy một tiếng la lên. A Minh nằm tại Cố An lưng bên trên. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà. Cố An không nhìn thấy bên trong đến cùng là cái gì. Có thể nàng có thể nhìn đến, tiểu tiểu hai tay nhẹ nhẹ vung lên, lâm mộc thôn một cảnh một vật bao trùm trước mặt cả phòng. Từng giọt huyết dịch không ngừng từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, dần dần ngưng tụ ra một đôi huyết thủ hình hình. Nguyên lai cái này quỷ dị, cần thời gian đến thành hình. Trách không được lần thứ nhất vào nhà thời điểm hắn không có lập tức phát động công kích. Cố An tiếp tục quan sát. Phát hiện những huyết dịch này nguồn gốc con đường thế mà là một hàng kia bài ngồi dậy công nhân. dùng những người này huyết đến ngưng tụ thân thể của mình sao? Cố An có chút minh bạch cái này huyết thủ xáo lộ. Trách không được Hàn gia các công nhân tiến đến sau mặc dù chết rồi, nhưng vẫn như cũ còn ngồi ở chỗ đó. Bởi vì là cái này huyết thủ cần muốn những huyết dịch này. Các công nhân thân thể liền là tốt nhất huyết dịch dụng cụ lưu trữ. Hơn nữa còn là đại lượng. Phỏng chừng huyết dịch càng nhiều, hắn ngưng tụ thành hình tốc độ cũng liền càng nhanh. Nói như vậy, cái này huyết thủ chỉ là hắn hoàn toàn thể hắn một. Vậy nếu là tập hợp đến đầy đủ huyết dịch chẳng phải là hội biến đến càng mạnh. Không mặt quỷ dị mê hoặc người tiến đến. Sau đó ổn định, nghe nó nói cố sự. Huyết thủ tại tập hợp những huyết dịch này tiến hóa. Cái này hết thảy đều phân công rõ ràng. Phối hợp phi thường ăn ý. Cố An cũng tính là kiến thức rộng rãi. Bây giờ thấy một màn này, cũng bắt đầu lo lắng lên địa phương khác cùng loại với cái này dạng tồn tại quỷ dị. Hiện tại không chỉ là nhân loại tại trưởng thành, quỷ dị cũng đồng dạng tại tiến hóa. Cái này đến cuối cùng, người nào yêu người nào kém còn thật khó mà nói. Bất quá bây giờ, Cố An nhận là chính mình là ưu thế một phương. Không có không mặt quỷ dị kiềm chế. A Minh có thể dùng chuyên tâm đối phó cái này huyết thủ. Cố An muốn làm, liền là bảo trì dư thừa tinh lực. Cuồn cuộn không ngừng cho A Minh cung cấp hậu cần bảo hộ. A Minh cái này lúc hai mắt nhắm nghiền, theo lấy nàng nhắm mắt động tác, vừa rồi ngưng tụ huyết thủ dây lát ở giữa tứ phân ngũ liệt ra. Những kia tụ tập huyết dịch cũng nổ tung hướng bốn phía. Không có quy tắc chảy xuôi. Huyết thủ không cam lòng bị động cục diện. Cả cái Lâm Mộc thôn không trung đột nhiên biến thành huyết hồng thế giới. Không ngừng có tiên huyết thẩm thấu vào. Theo lấy từng giọt huyết dịch nhỏ xuống. Huyết thủ cũng tại lần nhanh chóng thành hình. Cố An lặng lẽ nhìn lấy. Suy nghĩ lấy chính mình có muốn đi lên hay không bối thứ một đợt thời điểm. Những kia huyết dịch ngưng kết tốc độ đột nhiên chậm chạp. Bởi vì, chúng nó bên dưới, đột nhiên nhiều ra một cái dòng suối. Những huyết dịch này nhỏ xuống tiến trong khe nước. Bị khe suối cuốn đi. Bơi về phía bát ngát đại hải phương hướng. Ở trong giấc mộng, hết thảy biến hóa đều theo lấy A Minh tâm ý. Phía trước, Cố An nhìn đến vĩnh viễn đều là một đạo mộng cảnh chi quang. Đơn giản thô bạo, mà bây giờ, bởi vì dựa vào chính mình thân thể làm môi giới nguyên nhân. Đơn giản thô bạo mộng cảnh chi quang phát huy ra hiệu quả không thể tối đại hóa. Cho nên A Minh liền dùng biện pháp khác. Mộng cảnh có thể dùng biến thành sự thật. Cái này là A Minh đương thời nói. Liền giống bây giờ. Lâm Mộc thôn phạm vi bao phủ mặc dù chỉ có một cái phòng lớn như vậy. Có thể là huyết dịch bị rót vào trong khe nước. Lại là thật thông hướng bát ngát đại hải. Cái này đại hải chỉ tồn tại ở mộng bên trong. Hiện thực không có dấu vết mà tìm kiếm. Còn không có triệt để thành hình huyết thủ liền này ngã. Một bên khác, còn tại cùng máy ghi âm đấu trí đấu dũng không mặt quỷ dị phát hiện đồng bạn tiêu thất về sau lập. Tức biến đến ngang ngược lên đến. Nó giống như tiêu hao lực lượng nào đó. Cả cái Lâm Mộc thôn đều phát ra một trận kịch liệt lay động. Từng đạo tiếng khóc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lâm Mộc thôn tràng cảnh bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Cả giấc mộng cảnh, tùy thời đều muốn vỡ tan ra đồng dạng. A Minh đứng tại chỗ. Không ngừng chữa trị mộng cảnh. Mỗi lần tân vết dạn xuất hiện không lâu liền hội tiêu thất. Thật giống như một mặt bóng loáng cái gương. Tại nứt ra cùng khâu lại ở giữa không ngừng hoán đổi. Mà lúc này, Cố An thì là lặng lẽ chạy tới một bên. Nhặt lên bị không mặt quỷ dị đá bay máy ghi âm. Tự tay đưa đến hắn bên cạnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.